Đao quang đan xen, khí tiêu sát sắc bén hùng hồn cùng với năng lượng thiên địa rơi vào thù nhân khổng lồ. Nhát đao đánh xuống, đao mang hơi chặt đứt mấy chục cánh tay bằng rễ cây, nhưng không gây tổn thương gì lớn cho thù nhân khổng lồ. Thù nhân khổng lồ hơi lắc mình, các rễ cây bị chặt đứt, chớp mắt phục hồi lại. Chỉ giây lát, bàn tay thù nhân khổng lồ do vô số rễ cây ngưng tụ, tựa thiên thạch rơi xuống đất, không gian vặn vẹo. Dọc đường đi lộ ra hư không to lớn, tốc độ siêu nhanh vỗ vào người Lục Tiêu Du. Bùm bùm bùm, Lục Tiêu Du bị đánh trúng, lực lượng mạnh mẽ không có đường đỡ. Cơ thể Lục Tiêu Du bị đập mạnh từ trên cao té cái rầm xuống bình nguyên. Bùm bùm, trời sập đất nứt, vang tiếng nổ điếc tai, nơi Lục Tiêu Du rơi xuống mặt đất, một lỗ thủng. Đất đai bình nguyên bị xung lực làm nứt trạng, Lục Tiêu Du rơi xuống đất không đứng dậy nổi. Máu trào lên cổ họng, máu phun ra từ cổ họng. Lực lượng bộc kích kia quá cường đại, hoàn toàn vượt qua dự đoán của Lục Thiêu Dụ. Mắt Cung Vô Song biến sắc mặt xé gió lao đến trước mặt Lục Thiêu Dụ. Thiêu Dụ! Con người Lục Thiêu Dụ cò rút. Ta không sao, thứ quái vĩ này mạnh thật. Lục Thiêu Dụ không bị thương nặng, lực phòng ngự của hắn rất mạnh. Âm âm âm. Thân hình to như ngọn núi của thụ nhân khổng lồ, sải bước đi tới như ngọn núi di động, năng lượng phát ra, sóng không gian xung quanh không ngừng phát ra tiếng răng rắc, không chịu nổi gánh nặng. Từng khe nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn từ quanh thân hình khổng lồ. Uy thế kinh người khiến cho mắt Lục Thiếu Du âm trầm, hắn nhìn thụ nhân khổng lồ, đôi mắt đen lấy lóe tia ánh sáng, Lục Thiếu Du quát to. Vô song, lùi lại! Lục Thiếu Du lần nữa nhảy lên, thủ ấn biến đổi lẩm bẩm. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lục Thiếu Du dứt lời, thời không lao ngục thuộc tính thổ, uy áp gấp 8 lần. Khuếch tán trong không trung, không gian lung lay sắp đổ, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc, bỗng chốc, tụ tập lại. Cả không gian như đóng băng bao phủ không gian phạm vi mấy ngàn thước vào trong. Thù nhân khổng lồ như ngọn núi cũng bị bào lấy. Âm âm âm. Thụ nhân khổng lồ bị lực lượng không gian trói buộc, cơ thể to lớn run rẩy, ánh sáng lục quanh thân lục nhân khổng lồ chói lòa như muốn vụn thoát thời không lao ngục bao bọc, không gian vỡ ra từng tấc. Thời không lao ngục uy năng 8 lần khó mà trói buộc được thụ nhân khổng lồ. Cảm nhận thụ nhân khổng lồ cường đại, biểu tình của Lục Thiếu Du trầm trọng đạp không, đứng thẳng, thủ ấn kỳ lạ lại kết ra. Thổ sinh kim. Thanh âm trầm thấp dứt, quanh người Lục Thiếu Du tỏa ánh sáng vàng bắn lên cao, ánh sáng vàng lấp lánh, khí tiêu sát sắc bén vô cùng vô tận lan tràn trong không gian. Thời không lao ngục uy năng gấp 8 lần như thiên địa sao động, cả không gian ánh sáng trung chảy tràn ngập khí sắc bạc sắc bén, khí thế vô cùng bá đạo thổi quét thiên địa, phá nát không gian. Ầm ầm ầm. Chỉ trong khoảng khắc, diện tích thời không lao ngục thuộc tính kim đã lên đến vạn thước. Ánh sáng vàng bao phủ vạn thước, bên ngoài phạm vi không gian là mép tranh tan vỡ. Ánh sáng vàng chói lòa, gió nổi mây phùng. Trong thời không lao ngục, thuộc tính kim khuếch tán ánh sáng vàng trực trở. Thụ nhân khổng lồ nằm trong thì thời không lao ngục thuộc tính kim nên không nhúc nhích được, thân hình bị đông lại. Khí thế sắc bén tiêu sát làm ánh sáng lục trên người thụ nhân khổng lồ nhạt dần. Lục Thiếu Du hét lên, phá! Lục Thiếu Du từ xa vỗ thủ ấn, không gian thời không lao ngục. Ánh sáng vàng rực rỡ có một thủ ấn to lớn, ánh sáng vàng chói mắt, xé gió bay ra, thủ ấn vỗ vào thụ nhân khổng lồ. Dọc đường thủ ấn đi qua và không gian xung quanh vỡ nát, lộ ra hư không đen ngợm, thủ ấn to lớn vỗ mạnh vào thụ nhân khổng lồ. Ánh sáng vàng xâm nhập vào trong người thụ nhân khổng lồ, ánh sáng vàng đang xen giữa rễ cây trên người thụ nhân khổng lồ. Thụ ấn to lớn vỗ xuống, ánh sáng vàng trút xuống. Không lâu sau, thụ nhân khổng lồ nứt ra vỡ nát, thân hình to như ngọn núi tách trời, thụ ấn còn sót lại bay cái vẹo xuống bình nguyên. Ầm ầm. Thụ ấn màu vàng ầm ầm giáng xuống, trong phạm vi vài dặm, bị thụ ấn vàng đè ép. Bình nguyên xanh biếc, bên dưới trời long đất lở, trong phạm vi vài vạn dặm bị một bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ thành tro bụi, mặt đất không gian to lớn lởm xuống, đất đai trung chảy, chính giữa lộ trên trường ứng năm ngón tay to lớn vài dặm, sóng năng lượng cuồng bạo từng đợt dao động như thực chất điên cuồng khuếch tán. Tất cả biến mất, không trung gió mây vận vũ trở về bình thường, cơ thể Lục Thiếu Du thụt lùi, mặt tái xanh không chút máu. Lục Thiếu Du thúc giục thời không lao ngục uy năng gấp 16 lần, tiêu hao gần như cạn sạch. Đã giải quyết xong sao? Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, thú nhân khổng lồ đã bị chấn vỡ. Trong khi Lục Thiếu Du đánh giá thì vô số dây leo mới vừa bị tan vỡ lại chui ra từ lòng đất. Thời không lao ngục uy năng gấp 16 lần, không phá hủy được chúng chỉ tách rời ra. Trước cặp mắt ngạc nhiên của Lục Thiếu Du, từng rễ cây màu xanh như luồng sáng xanh, vô thiên cái địa, từ lòng đất bắn lên không trung, vô số dây leo xanh lại tụ thành thụ nhân khổng lồ. Thụ nhân khổng lồ có khí thế hùng hồn kinh người khuếch tán, tựa như ngọn núi khổng lồ. Ầm ầm, thụ nhân khổng lồ lại đè ép không gian đi hướng Lục Thiếu Du, bắt cung vô song. Uy thế kinh người khiến cho không gian rung chảy, vô số dây leo xanh ngưng tụ ra bàn tay to như cột trời, vỗ hướng Lục Thiếu Du. Bắt cung vô song hét to. Thiếu Du, cẩn thận! Thân hình linh lung thước tha lao vào không trung, xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Bắt cung vô song nhìn thụ nhân khổng lồ một tay vỗ tới. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt bắn ra hai tia sáng xanh bay tới hướng chân trời, khí thế quanh thân Bắc Cung Vô Song đột nhiên tăng vọt, khí thế chấn trách sóng không gian, uy áp mạnh mẽ tột độ tràn ngập trong không gian. Với uy áp này không gian khẽ rung, vô hình trung kết nối với không gian, Bắc Cung Vô Song đứng lơ lửng, mắt bắn ra tia sáng xanh chốc lát sau đó quát to. Thiên Mộc Thần Tụ tiền bối, ta là thần nữ của Bắc Cung gia tộc, xin hãy đương tay cho, chúng ta không cố ý quấy rầy. Tiếng quát của nàng hóa thành sóng âm lan tràn, ta nam kèm theo Mộc Hoàng chi khí. Bắc Cung vô song vận chuyển Mộc Hoàng chi khí đến cực độ, khí thế quanh thân núi cuộn thiên địa. Trong không gian thiên địa đầm đặc Mộc Hoàng chi khí, gió mây vận vũ. Lục Thiếu Du kinh thán, Mộc Hoàng chi khí mạnh quá. Lúc này, Mộc Hoàng chi khí trên người Bắc Cung vô song rõ ràng mạnh hơn lúc trước, lúc vào thần điện nhiều, như thể siêu thoát thiên cực. Thuộc tính kim của Lục Thiếu Du không thể ức chế Mộc Hoàng chi khí này được. Cánh tay thụ nhân khổng lồ ập đến cảm nhận Mộc Hoàng chi khí trên người Bắc Cung vô song thì cận lại giữa không trung, có phản ứng. Thân hình thước tha xinh đẹp đứng trên trời, Mộc Hoàng chi khí kéo theo năng lượng thuộc tính mộc trong không gian cùng thuộc tính mộc gió mây vận vũ hợp thành một. Với khí thế này như có thể khống chế thiên địa, sóng không gian quanh thân Bắc Cung vô song vặn vẹo, có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra khiếp hồn người. Uy năng như thế, dù Lục Thiếu Du thúc dục thuộc tính kim cũng chịu uy áp. Mộc Hoàng chi khí này quá mạnh. Năng lượng thuộc tính kim bao bọc Lục Thiếu Du bị Mộc Hoàng chi khí đẩy lùi. Mộc Hoàng chi khí cường đại mạnh nhất trong các Mộc Hoàng chi khí hắn đã thấy. Bắc Cung vô song thấy Mộc Hoàng chi khí của mình thật sự hữu dụng thì hét to. Xin Thiên Mộc Thần Thụ tiền bối nương tay cho. Với Mộc Hoàng chi khí khủng bố, không trung như trung theo, cả bầu trời gió nổi mây phùng, sắp nghiền nát hư không. Không gian đằng trước, toàn thân thụ nhân khổng lồ trung chảy như đang vụn vẫy cái gì. Xung quanh cơ thể to lớn, hiện ra cái khe nứt đen ngợm, khí thế hùng hồn giải phóng như hòa cùng Mộc Hoàng chi khí trên người Bắc Cung vô song lại như chống cự cái gì. Âm âm âm, chỉ giây lát, thụ nhân khổng lồ không chống đỡ được nữa, thân hình to lớn nứt tràn, phân giải biến thành vô số rễ cây màu xanh rậm rạp như tia chớp rút vào trong lòng đất. Thụ nhân khổng lồ biến mất, Bắc Cung vô song thu về Mộc Hoàng chi khí, ánh mắt khó hiểu nhìn bốn phía. Không trung, khí thế khổng lồ tĩnh lặng lại, thân hình đường cong mỹ miều của vô song từ từ đáp xuống, váy dài bay bay, toát ra khí chất cao quý, đạm nhã khí chất hồn nhiên thiên thành. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như tiên giáng trần, Bắc Cung vô song đáp xuống cạnh Lục Thiếu Du. Thiếu Du, sao rồi? Lục Thiếu Du nói. Ta không sao, dường như một hoàng chi khí của nàng có hiệu quả. Bắc Cung vô song nói. Thiên Mộc Thần Tụ là lão tổ để lại, hy vọng Mộc Hoàng chi khí trên người của ta có tác dụng. Hai người đứng yên tại chỗ, nhìn Thiên Mộc Thần Tụ chầm chầm, thật lâu sau không có động tĩnh. Hai người liếc nhau, lại cẩn thận tiến lên trước. Lục Thiếu Du Bắc Cung vô song tập trung tinh thần cảnh giác, tiếng bước chân nhẹ nhàng cẩn thận vang lên trên bình nguyên bao la, hai người dần dần đến gần, bên dưới cành lá Thiên Mộc Thụ bao phủ.

Nhìn thân ảnh màu xanh lơ lửng trên phía chân trời xa xa, cường giả Bắc Cung gia không nói nên lời, đều lặng lặng đứng đợi, ánh mắt kích động. Mãi một lúc lâu sau, thân ảnh màu xanh này mới mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy mà đen nhánh hiện lên màu mê người, cùng với quang mang màu xanh vô cùng thanh tịnh, giống như giọt sương mai tràn ngập cao quý và ưu nhã, giống như vầng trăng trên bầu trời đêm vậy. Đại hán mặc áo bào màu xanh này mở mắt ra, ánh mắt quét nhìn không gian một lần nữa, sau đó lại đảo qua chúng cường giả Bắc Cung gia. Toàn thân chúng cường giả Bắc Cung gia rung lên, giống như bị người khác nhìn vào là có thể nhìn thấu tâm linh vậy. Tộc trưởng đương nhiệm Bắc Cung Kình Thương của Bắc Cung gia bái kiến Thiên Mộc tiền bối. Trên ngọn núi, Bắc Cung Kình Thương thả người nhảy lên không trung, quỳ một gối lên hư không, cung kính hành lễ với đại hán này. Bái kiến Thiên Mộc tiền bối. Chúng cường giả Bắc Cung gia cũng thả người nhảy đến sau lưng Bắc Cung Kình Thương, cung kính quỳ một chân hành lễ, trong mắt tuyệt đối là cung kính. Dùng thân phận của Thiên Mộc Thần Thụ, hiện tại chính là người có bối phận cao nhất trong Bắc Cung gia tộc, tất cả mọi người cũng chỉ xem như vạn bối. Tất cả xuống đi. Đại hán xanh nhìn chúng cường giả Bắc Cung gia tộc, thân hình lóe lên, bàn tay khẽ phất, một đạo lưu quang màu xanh tuôn ra. Cùng một lúc, không gian ở đây lập tức biến mất tại chỗ, mọi người trong Bắc Cung gia xuất hiện. Bên ngoài sơn cốc nhìn thấy thân ảnh đại hán mặc áo xanh kia biến mất mới chậm rãi đứng dậy. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Thế Du tỉnh lại, trong đầu mờ mịt, đồng thời cũng có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Đạo quang mang màu trắng bao phủ thân thể và rễ cây màu xanh, bao bọc chung quanh hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Một tiếng kêu khẽ vang lên, Bắc Cung Vô Song cũng tỉnh lại, đôi mắt xinh đẹp mở ra, ánh mắt quyết nhìn bốn phía. Trước tiên nhìn Lục Thế Du bên cạnh không xa, vẻ mặt lúc này mới nhẹ nhõm đi một chút. Vô Song, nặng thế đạo rồi. Lục Thế Du thở dài một hơi. Vô Song bình yên vô sự là tốt rồi. Tiếp không sao, còn nhận được chỗ tốt cực lớn. Bắc Cung Vô Song kết xuất thụ ứng, cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Lúc này nàng đã là Vũ Tôn Bát Trọng đột phá lên Vũ Tôn Cửu Trọng. Không những thế, còn đạt tới Vũ Tôn Cửu Trọng trung kỳ, mà trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc cũng đã đạt đến trình độ cực cao. Riêng thừa thu được từ lão tổ trong thần điện cũng đã dung hợp không sai biệt lắm. Tuy rằng hiện tại nàng còn chưa thể sử dụng được, thế nhưng nếu tiếp tục đột phá, sợ rằng sớm muộn cũng là nước chảy thành sông. Mà còn có một chuyện khiến cho Bắc Cung Vô Song cực kỳ khiếp sợ. Trong lúc mơ hồ, bản thân nàng hôn mê dường như đã trải qua chuyện gì đó, giống như đột phá bình chứng, khiến cho phương diện tâm cảnh của nàng hiện tại cực cao. Giờ phút này Bắc Cung Vô Song có một cảm giác giống như là bao quát tất cả. Đây là một loại bao quát tuyệt đối cùng với áp chế trên phương diện tâm cảnh. Loại chỗ tốt này đương nhiên Bắc Cung Vô Song hiểu rõ, cho nên mới cực kỳ khiếp sợ. Vũ Tôn Cửu Trọng hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này Lục Thế Du cũng đang cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Trên phương diện tu vi hiện tại, không ngờ hắn đã đạt đến Vũ Tôn Cửu Trọng đỉnh phong. Từ Vũ Tôn Bát Trọng đột phá đến Vũ Tôn Cửu Trọng đỉnh phong, Lục Thế Du lại biết tự biết năng lượng bằng bạc cần thiết đáng sợ đến mức nào, mà từ Vũ Tôn Cửu Trọng muốn đột phá đến Vũ Tôn Cửu Trọng hậu kỳ đỉnh phong, tuy rằng còn chưa đột phá đến Vũ Tôn Cửu Trọng đỉnh phong, thế nhưng năng lượng cần thiết tuyệt đối so với số năng lượng cần đột phá từ Vũ Tôn Bát Trọng đến Cửu Trọng còn khổng lồ gấp mấy lần. Mà ở trong thế giới của Thiên Mộc Thần Thụ, không ngờ hắn lại đột phá đến Vũ Tôn Cửu Trọng đỉnh phong, chuyện này khiến cho Lục Tiêu Dụ cực kỳ kinh ngạc. Lúc trước từ Vũ Tôn Bát Trọng đột phá đến Vũ Tôn Cửu Trọng đỉnh phong, hắn đã thôn vệ 6 Vũ Tôn Cửu Trọng, còn có Mộc Hoàng, Linh Dịch tương trợ. Thế nhưng bây giờ lại dễ dàng đột phá Vũ Tôn Cửu Trọng hậu kỳ đỉnh phong như vậy, khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác không thể tin. Thế nhưng trong lòng cũng lập tức vui mừng. Trừ việc tu vi tăng lên, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc, Lục Thiếu Du cũng đã có thể cảm nhận được rõ ràng mình có tiến bộ cực lớn. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc còn vượt qua khỏi 5 loại thuộc tính kim, thủy, hỏa, thổ, phong, không những thế còn vượt qua không ít. Loại tiến bộ này khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác sợ rằng bây giờ hắn thúc giục vũ kỹ thuộc tính mộc cũng giống như hạ bút thành văn, có thể làm cho mình vận dụng năng lượng thuộc tính mộc đến mức độ lớn nhất, giống như bản thân hắn có thể sinh ra sự cộng sinh mạnh mẽ với năng lượng thuộc tính mộc. Trên tâm cảnh cũng có sự tiến bộ cực lớn ạ. Trong lúc vô hình, tâm cảnh

hắn và Vô Song đột phá sợ rằng không thoát khỏi liên quan đến Thiên Mộc thần thụ. Người chính là Thiên Mộc tiền bối sao? Bắc Cung Vô Song kích động nhìn đại hắn trước mắt, mặt trường bào màu xanh toàn thân có chút run rẩy. Ngươi là nha đầu kia sao? Đạt được truyền thừa của chủ nhân cũng coi như có cơ duyên không ít. Trong thế giới của ta, tu vi là tiến thêm một bước, cũng coi như là cơ duyên của người. Dùng thiên phú của chủ nhân năm đó, thời điểm còn bằng tuổi người cũng không có tu vi cùng với lĩnh ngộ bậc này, về sau nên cố gắng tu luyện. Đại hắn mặc trường bào màu xanh nhìn Bắc Cung Vô Song mỉm cười. Hắn đúng là hình dáng nhân loại của Thiên Mộc thần thụ. Thiên Mộc thần thụ nói xong, ánh mắt nhìn lên người Lục Thiêu Dù, trong đôi mắt giống như sương mài kia có một chút cao quý và ưu nhã, giống như vầng trăng trong bầu trời đêm. Hắn nói, tiểu tử ngươi càng không tệ, so với chủ nhân năm đó còn mạnh hơn, lĩnh ngộ thuộc tính mới vũ giá toàn hệ, lại là linh vũ song tu, rõ ràng chỉ có tu vi tồn cấp, thế nhưng trên phương diện tâm cảnh đã đến cấp độ đế giả, thậm chí tâm cảnh so với đế giả bình thường còn mạnh hơn. Cũng bởi vì tâm cảnh đế giả của người ta mới có thể khôi phục lại đột phá, coi như là ta thiếu nợ người một nhân tình. Thế nhưng không có người hỗ trợ tâm cảnh, coi như có một đạo tàng hồn của chủ nhân giúp ta nhiều nhất cũng chỉ có thể để ta khôi phục, không có cách nào giúp ta tiếp tục đột phá. Vậy xin chúc mừng, Thiên Mộc tiện bối đột phá, không biết Thiên Mộc tiện bối sau khi đột phá đã là cấp độ gì rồi? Trong lòng Lục Tiêu Du rung động, Thiên Mộc thần thụ đột phá không biết có phải là cấp độ đế giả hay không. Vật thông linh đột phá đến tình trạng này dường như cũng không có tư liệu nào nói tới. Cho nên Lục Tiêu Du cũng không biết được số cuộc đột phá đến tình trạng gì cấp độ gì. Thiên Mộc thần thụ nhìn Lục Tiêu Du nói, dựa theo cách nói của các người có thể gọi là đế giả. Đế giả? Lục Tiêu Du cùng với Bắc Cung Vô Song đều rung lên, quả thật chính là đế giả. Thiên Mộc thần thụ nhìn hai người, ánh mắt như sương mai kia vui vẻ nói, ta đột phá đế cấp, các người dưới cơ duyên xảo hợp lại ở trong thế giới của ta cũng đạt được chỗ tốt cực lớn. Nha đầu nhà ngươi, tuy rằng hiện tại đã là vũ tôn cửu trọng, thế nhưng tâm cảnh đã đến đế giả, sợ rằng sau khi phóng xuất ra khí thế đế giả cũng đủ hù dọa không ít người. Tăng thêm đạt được truyền thừa của chủ nhân, đợi một thời gian nữa, muốn đột phá đến đế giả cũng không có bao nhiêu độ khó, ít nhất trên phương diện tâm cảnh đã suôn sẻ, không có trở ngại. Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu, chỗ tốt cực lớn này đương nhiên nàng cũng biết rõ, chuyện lớn như đột phá đế cấp, cho dù không chuẩn bị thỏa đáng, thế nhưng ở trong thế giới của Thiên Mộc thần thụ, Thiên Mộc thần thụ đột phá giống như bản thân nàng trải qua một lần đế giả vậy, sau này đột phá tự nhiên sẽ là chuyện nước chảy thành sông. Coi như là có nhiều phiền phức cùng với khó khăn thì cũng sẽ trở nên nhỏ đi, thậm chí trên người có tâm cảnh đế giả, phóng thích ra hù dọa một ít tôn cấp cũng không thành vấn đề, có thể dưới tình huống bất ngờ chấn nhiếp đối thủ. Còn ngươi nữa, tâm cảnh của ngươi đã sớm tới đế giả, chỉ là còn chưa vững chắc, thậm chí tâm cảnh còn cao hơn so với đế giả bình thường. Ngay cả ta thậm chí còn không nhìn thấu, đoán chừng ngươi đã từng phục dụng qua thiên tài địa bảo nào đó, bạn không nhất định khó có thể đạt đến tình trạng này. Tăng thêm trong cơ thể của người có đế giả chi nguyên, cùng với chỗ tốt đạt được lúc này, cho nên muốn đột phá đế giả có lẽ không phải vấn đề quá lớn. Thiên Mộc thần thụ nói với Lục Thiêu Dù, người lại lĩnh ngộ thuộc tính mới, chỉ là cần phải lĩnh ngộ rất nhiều. Muốn để cho nó đến đại thành cũng không dễ, nên cố gắng tu luyện cho tốt. Đa tạ Thiên Mộc tiền bối. Lục Thiêu Dù nghĩ thầm, trên phương diện tâm cảnh, hắn đạt được chỗ cực lớn, lớn nhất là từ vật trắng xanh trong tử vong thâm uyên, còn lại là ở trong thế giới của Thiên Mộc thần thụ. Chỗ tốt đạt được thực sự cực lớn. Không cần phải cảm ơn ta, ta còn phải đa tạ người mới phải, bằng không ta tẩu hỏa nhập ma vô cùng phiền phức. Thiên Mộc thần thụ nói. Thiên Mộc tiền bối, sao người lại tẩu hỏa nhập ma vậy? Bắc Cung Vô Song do dự một chút, rồi hỏi Thiên Mộc thần thụ. Thiên Mộc thần thụ cười cười, sợi tóc màu xanh phiêu động, lan tràn ra sinh cơ nảy. Ước chừng đã hơn 1000 năm trước, khi ta thử đột phá thì đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ngừng một lát, Thiên Mộc thần thụ tiếp tục nói. Chẳng qua khi đó bản thân ta cũng không biết mà thôi. Đối với linh vật thiên địa như ta mà nói, tuy chẳng có thiên địa chiếu cố, trên cơ bản đều có thiên phú dị bẩm, thế nhưng muốn đột phá càng thêm khó khăn, chuẩn bị rất lâu cũng không có cách nào đột phá, dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma vô cùng nghiêm trọng, thời điểm quan trọng nhất, rốt cuộc ta cũng không cách nào khống chế chính mình, cho nên 1000 năm trước ta mới thông tri cho tộc nhân Bắc Cung già đừng có đến quấy rầy ta. Thì ra là thế. Bắc Cung Vô Song nhíu mày, hóa ra Thiên Mộc Thần Thụ vào 1000 năm trước đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, vì không muốn làm ảnh hưởng đến tộc nhân Bắc Cung gia tộc, cho nên mới không để cho tộc nhân Bắc Cung gia tộc đến gần. Lúc hai người các ngươi tiến vào, ta đang chuẩn bị đột phá, cũng đang lâm vào trong tẩu hỏa nhập ma. Thiên Mộc Thần Thụ nhìn Lục Thiếu Du và Bắc Cung Vô Song nói, về sau một khoảng khí của nhà đầu kia khiến cho ta thanh tĩnh trong giây lát. Ta biết rõ bản thân mình không có cách nào bảo trì trạng thái thanh tĩnh. Hai người các người đã xong tới, rơi vào đường cùng ta mới kéo hai người vào trong thế giới của ta. Đa tạ Thiên Mộc tiền bối. Bắc Cung Vô Song hành lễ. Thiên Mộc Thần Thụ nhìn Bắc Cung Vô Song nói, ta còn phải đa tạ các người, không ngờ người lại đạt được truyền thừa của chủ nhân. Trên người còn chưa hoàn toàn dung hợp với một đạo tàn hồn của chủ nhân, tăng thêm tâm cảnh của đế giả của tiểu tử kìa, cho nên ta mới có thể chuyển nguy thành an. Lục Thiếu Du mỉm cười, quả thực vận khí của ba người không tệ. Các người tới là muốn có một khoản khí sao? Thiên Mộc Thần Thụ nói với Bắc Cung Vô Song và Lục Thiếu Du. Vâng. Lúc này Lục Thiếu Du mới nhớ đến mục đích chính của mình đến đây là vì muốn thu được một đạo mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc. Mộc hoàng khí thì tộc nhân Bắc Cung gia tộc đều có, không cần phải lấy mộc hoàng khí trên người ta, chẳng lẽ vì cứu người sao? Thiên Mộc Thần Thụ suy tư một lát rồi hỏi Lục Thiếu Du, vạn bối cần mộc hoàng khí trên người của tiền bối chữa thương cho gia sư, kính xin Thiên Mộc tiền bối thành toàn. Lục Thiếu Du hành lễ, hắn nhất định phải đạt được một đạo mộc hoàng khí. Một đạo mộc hoàng khí mà thôi cũng không phải quá khó, cầm đi đi. Thiên Mộc Thần Thụ mỉm cười, vất tay về phía bản thể Thiên Mộc Thần Thụ khổng lồ. Một đạo ánh sáng màu xanh lướt qua rồi rơi vào trong tay hắn. Đây chính là một chạc cây nhỏ bằng cánh tay trẻ con, lá xanh lắc lư mang theo sinh cơ bằng bạc lan tràn. Lập tức giao chạc cây này vào cho Lục Thiêu Dụ. Đây là mộc hoàng khí sao? Điều này vượt quá dự tính của Lục Thiêu Dụ. Một cái cây chạc chính là một đạo mộc hoàng chi khí. Chạc cây này tuy chẳng bất phàm, phóng ra sinh cơ bạn bạc, chỉ là lại làm cho Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc. Thiếu Du, đây là một hoàng khí, đủ để cho sư phụ của chàng khôi phục, tuyệt đối nhiều chứ không ít. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Thiếu Du, rồi nhìn Thiên Mộc Thần Thụ nói, đa tạ tiền bối thanh toàn. Được rồi, các ngươi đi đi, nếu không đi trà, người bên ngoài sợ chàng được sốt ruột. Mặt khác gọi tộc trưởng đương nhiệm của Bắc Cung gia tộc ngày mai đến chỗ của ta một chuyến, ta có chuyện muốn giao cho hắn. Thiên Mộc Thần Thụ nói, vâng. Bắc Cung Vô Song cung kính nói, hai người lần nữa cung kính hành lễ, sau đó mới rời đi. Chàng vạn tuổi, ánh chiều tà bao phủ không gian, từng dãy núi xa xa được phủ lên ánh sáng chiều rực rỡ. Dưới ánh chiều tà giống như một đầu hỏa mãn, bên ngoài sơn cốc, Cực Lạc Tam Quỷ cùng với Thiên Sĩ Tuyết Sư chờ bên ngoài sơn cốc, thời gian cũng đã không ngắn. Không ngờ Thiên Mộc Thần Thụ trong Bắc Cung già lại đột phá thành đế, về sau Bắc Cung già lại có một siêu cấp cường giả khủng bố. Bốn người đứng trên một tảng đá cực lớn ngoài sơn cốc, âm quỷ vẫn còn đang trung động, thời gian từ lúc Thiên Mộc Thần Thụ đột phá đã qua 3 ngày. Thế nhưng sự trung động trong lòng bốn người vẫn chưa hề giảm bớt. Bốn người nhớ đến thời điểm Thiên Mộc Thần Thụ đột phá đế giả, bốn người phủ phục xương tận. Dưới cổ uy áp cực lớn kia, bọn họ căn bản khó có thể chống cự, trong lòng còn có chút sợ hãi. Đây cũng là lần đầu tiên bốn người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khủng bố khi đột phá đế giả. Tại sao nhị thiếu gia cùng với thiếu phu nhân cũng chưa đi ra vậy? Liệu có gặp nguy hiểm gì hay không? Lệ quỷ lo lắng nói, bọn họ ở đây đã 3 tháng, không lo lắng không được. Tuyết sư, nhị thiếu gia không sao chứ? Dương quỷ nhìn Thiên sĩ Tuyết sư hỏi, tu vi ba người tuy mạnh hơn Thiên sĩ Tuyết sư nhiều, bất quá đối với Tuyết sư cực kỳ khiêm tốn. Thiên sĩ Tuyết sư là tòa kỵ của nhị thiếu gia, vẫn đi theo bên người nhị thiếu gia, thực lực bản thân cũng cực kỳ cường hãn, lại đi theo sát bên người nhị thiếu gia. Cực Lạc Tam quỷ đương nhiên không dám đắc tội. Chủ nhân có lẽ không có việc gì. Thiên sĩ Tuyết sư nói, nếu chủ nhân gặp chuyện không may thì huyết hồn ấn trên người hắn sẽ có phản ứng. Thiên sĩ Tuyết sư vừa dứt lời, trên sân cốc truyền ra âm thanh gần sóng chấn động, lập tức có 2 đạo thân ảnh nhảy ra, một nam một nữ, 2 người xuất hiện,

Lục Thiếu Du nhìn Bắc Cung Kình Thương, sơ sơ mũi nói: "Bẩm nhạc phụ, tiểu tế tiến bộ chậm, mới là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong mà thôi, sợ rằng đến đế cấp cũng rất xa." "Vô sĩ!" Đại hộ pháp Bắc Cung Nhất lập tức phục hồi tinh thần lại, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lục Thiếu Du. Chỉ có chút thời gian như vậy đã đột phá đến vũ tôn cửu trọng mà hắn còn nói là đột phá chậm sao? Tên này quả thực là vô cùng vô sĩ, dường như cố ý đả kích người khác vậy. Đại hộ pháp Bắc Cung Nhất cũng biết, lúc trước Lục Thiếu Du đến Bắc Cung gia tộc cũng chỉ là vũ tôn bát trọng mà thôi. Trước trận chiến với đại trưởng lão đột phá đến vũ tôn cửu trọng, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã đến vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, quả thật tiến bộ quá nhanh. Thân là cường giả tôn cấp, Bắc Cung Nhất là đại hộ pháp, càng biết rõ, từ vũ tôn cửu trọng đến vũ tôn đỉnh phong khó khăn ra sao. Chuyện này so với từ vũ tôn nhất trọng cho đến vũ tôn cửu trọng còn khó hơn. Đáng tiếc, giận nhất chính là tiểu tử này còn nói chậm, quả thật khiến cho người khác hận không thể trà tay với hắn. Đại hộ pháp dùng ánh mắt khinh bỉ nhịn Lục Thiếu Du, đồng thời trong lòng rung động. Lúc trước Lục Thiếu Du vừa mới đột phá đến vũ tôn cửu trọng là có thể đánh bại đại trưởng lão một chân bước đến đế cấp, hiện tại đã là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, tăng thêm lĩnh ngộ thuộc tính một lần nữa tiến bộ, còn có vũ kỹ trấn tộc sinh sinh bất tức của Bắc Cung gia, thực lực quả thực vô cùng đáng sợ. Bắc Cung Nhất không dám nghi ngờ, nếu như chỉ một chuẩn đế vận khí kém mà đúng với yêu nghiệt như Lục Thiếu Du này. Như Lục Thiếu Du này mà nói, sợ rằng hơn phân nửa sẽ chạy trối chết. Lục Thiếu Du này chính là yêu nghiệt, căn bản không thể so sánh với người bình thường. Biến thái! Bắc Cung Kình Thương trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, dứt khoát không thèm để ý đến Lục Thiếu Du nữa. So sánh tốc độ tu luyện với tiểu gia hỏa biến thái này mà nói, quả thật hắn không chịu đựng nổi. Lại còn làm cho bản thân tức giận, tốt nhất nên nhắm mắt làm ngơ thì hơn. Phụ thân, Thiên Mộc tiền bối nói ngày mai người phải đến gặp mặt tiền bối. Bắc Cung Vô Song nói với phụ thân: "Ta biết rồi, con có biết Thiên Mộc tiền bối tìm ta có chuyện gì không?" Bắc Cung Kình Thương suy tư một lát hỏi: "Không biết." Bắc Cung Vô Song lắc đầu nói: "Phụ thân, ngày mai con muốn cùng với Thiếu Du đi đến Phi Linh Bồn và Lục Gia, cũng đã lâu rồi chưa về Lục Gia, con cũng có chút nhớ phụ mẫu ở bên kia." Ánh mắt Bắc Cung Kình Thương có chút biến hóa nổi. Đây cũng là một chuyện nên làm, mang một ít lễ vật cho phụ mẫu của con bên đó, nói khi có thời gian ta sẽ đi bái phỏng bọn họ, chỉ là con phải sớm trở về, bằng không ta cũng sẽ nhớ con. Cảm ơn phụ thân. Bắc Cung Vô Song gật đầu, đã nhiều năm rồi, suốt cuộc lần này nàng cũng có thể trở về vấn an phụ mẫu cùng với thân nhân Lục Gia. Trên khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười: "Đại hộ pháp, phái ra mấy cường giả tùy thân hậu tạ tiểu thư." Bắc Cung Kình Thương quay đầu nói với Bắc Cung Nhất: "Vâng, tộc trưởng, ta sẽ đi sắp xếp." Bắc Cung Nhất gật đầu, thần nữ Bắc Cung đi ra ngoài, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút, chuyện này đại biểu cho toàn bộ Bắc Cung gia tộc. "Phụ thân không cần đâu, con cùng với Thiếu Du ở cùng một chỗ là tốt rồi, lại nói hiện tại con cũng không cần cường giả trong tộc bảo vệ, cũng không có nguy hiểm." Bắc Cung Vô Song lắc đầu, từ trước đến nay nàng cũng không phải là người cao điệu, cũng thích yên tĩnh, lại nói tu vi thực lực của nàng hiện tại, cường giả bình thường trong tộc căn bản không có cách nào bảo vệ nàng, bảo nàng bảo vệ họ thì mới chính xác hơn. "Thần nữ, chuyện này không được, bây giờ người là thần nữ của Bắc Cung gia, bất kể như thế nào bên người không thể không có người hầu hạ. Yên tâm đi, ta sẽ bảo bọn họ không được quấy rầy người." Bắc Cung Nhất nói. "Vô Song, nghe đại hộ pháp đi, bây giờ con là thần nữ của Bắc Cung gia tộc, đại biểu Bắc Cung gia tộc đi ra ngoài cũng không thể quá khó coi." Bắc Cung Kình Thương kéo tay Bắc Cung Vô Song nói. "Phụ thân nói lại lần nữa, nhất định phải sớm trở về, đừng để cho cha nhớ con." "Con biết rồi mà phụ thân." Bắc Cung Vô Song gật đầu nói. "Thiếu Du, có nghe hay không, để cho Vô Song trở về sớm một chút." Bắc Cung Kình Thương nói với Lục Thiếu Du. "Vâng." Lục Thiếu Du gật đầu, thầm nghĩ, đây là nữ nhi của người, cũng là hôn thê của con, có trở về hay không thì lúc đó nói sau. Trước kia bởi vì thực lực của hắn và Vô Song quá yếu, cho nên ở Bắc Cung gia tộc sẽ an toàn hơn nhiều, mà bây giờ thực lực của hắn và Vô Song đã đến tình trạng nhất định, cho nên cũng không còn như ngày xưa nữa. Bắc Cung Kình Thương buông tay Bắc Cung Vô Song, quay người nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du. Thiếu dù, Philemon của con có không ít phiền toái, có một ít chuyện cố gắng đừng để cho vô song ra tay thì tốt hơn, có một ít chuyện về sau con cũng sẽ biết. Tiểu tế đã hiểu. Lục Thiếu Du gật đầu, trong lòng suy đoán sợ rằng chuyện này có không ít quan hệ với Bắc Cung gia tộc, thậm chí là Lục Đại Nhân hoàng tộc và Tứ Đại Thú hoàng tộc. Có lẽ là nguyên nhân mà Thập Đại hoàng tộc không xuất thế. Phụ thân, nếu như có người trêu vào con thì làm sao? Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười, kéo tay Bắc Cung Kình Thương rồi hỏi. Nếu như có người dám trêu vào con, vậy thì con không cần khách sáo. Vậy thì con không cần phải khách khí, bất kể là ai, tiêu diệt là được. Trời có sập thì có phụ thân ở đây, còn có cả Bắc Cung gia ở đây. Coi như là tam tông tứ môn tứ các tứ đảo cũng không được. Bọn họ nếu dám ra tay với con cũng không cần nương tay. Nếu như có lão quỷ đi ra, con cứ nói cho ta, ta giết hắn. Ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương nhảy lên, nước miếng văng tung tóe nổi. Trong thanh âm mang theo sự bá đạo, ai dám đụng vào nữ nhi của Bắc Cung Kình Thương hắn. Nghe vậy Lục Thiếu Du sững sờ rồi cười khổ, trong lòng thầm nghĩ. Có nên làm cho đám người Lăng Lăng Sơn Trang Khôn Dương Đảo cùng với những sơn môn kia cố ý chơi vào vô song hay không? Đến lúc đó Bắc Cung gia tộc xuất mã, có thể giải quyết cho hắn không ít phiền toái. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng chỉ là tùy tiện nghĩ mà thôi. Địch nhân của hắn tự tay hắn đối phó thì sẽ tốt hơn, nhờ thế lực của người khác cũng không giống tính cách của hắn. Con biết trời phụ thân, con gái của người cũng sẽ không dễ chọc, yên tâm đi. Bắc Cung Vô Song mỉm cười, trong lòng rất hạnh phúc. Cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười, mang theo sự hạnh phúc. Lục Thiếu Du rời khỏi định viện, đi về định viện mình đặt chân. Lúc này, không gian chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, một đường cưỡi thiên mộc độc thú, núi non màu xanh sừng sững ở phía chân trời. Trên không trung, từng vì sao mờ mịt xuất hiện trên bầu trời. Trong định viện, Lục Thiếu Du khoanh chân mà ngồi. Mộc hoàng khí hắn cũng đã thu được, thiên mộc thần thụ đột phá đến đế cấp, hiệu quả của mộc hoàng khí sợ rằng cũng tốt nhất, nói không chừng có thể tăng tỷ lệ cho sư phụ thánh thủ linh tôn khôi phục. Lần này đến Bắc Cung gia một chuyến, tuy rằng có không ít phiền toái cũng chậm mấy tháng, thế nhưng tổng thể thu hoạch còn lớn hơn phiền toái, đủ để làm cho Lục Thiếu Du cười thầm. Cảm nhận tu vi thực lực mình hiện tại, Vũ Tông cửu trọng đỉnh phong, Lục Thiếu Du phỏng đoán, sợ rằng cho dù gặp được đại trưởng lão Bắc Cung Hùng, hắn tuyệt đối có thể chiến thắng nhẹ nhõm. Không biết gặp chuẩn đế thì sẽ thế nào, nếu như có cơ hội, cũng nên thử một lần. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, thù ấn trong tay vung lên. Trên nắm tay lập tức có quang mang lóe lên, vết nứt khe đen kịch trong không gian xuất hiện, trong vết nứt quang mang đen kịch lóe lên. Dưới lực đạo như vậy, Lục Thiếu Du có cảm giác Vũ Tôn cửu trọng bình thường dưới một quyền này của hắn tuyệt đối có thể đánh tan đối phương thành mảnh vỡ, trừ phi đối phương có thủ đoạn phòng ngự đặc thù thì lại khác. Suy nghĩ một phen, một lát sau, Lục Thiếu Du khoanh chân mà ngồi, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Trong không gian tàn hồn của Bắc Cung lão tổ, Lục Thiếu Du lĩnh ngộ không có ý thứ khác. Tuy rằng nhìn qua Bắc Cung lão tổ lĩnh ngộ thuộc tính, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính mộc cũng thu được lợi ích không nhỏ. Trong quá trình này, Lục Thiếu Du không quên dùng ý thực lực của Bắc Cung lão tổ chính là để cho hắn có cảm ngộ trên lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Đó mới chính là trọng điểm lĩnh ngộ thuộc tính mộc. Vạn vật không trời, ngũ hành tương sinh tương khắc, Lục Thiếu Du cũng đã lưu ý trên phương diện thuộc tính kim. Mượn lĩnh ngộ của Bắc Cung lão tổ, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính kim, hắn cũng được chỉ điểm không ít. Lục Thiếu Du có cảm giác bản thân như hiểu ra khá nhiều. Nếu như Bắc Cung lão tổ còn có mặt trên đời mà nói, cũng phải ngàn họng nhìn trân trối, Lục Thiếu Du tùy tiện nhìn qua cũng có cảm ngộ cùng với chỉ điểm. Chuyện này quá kinh người, đây không phải là tập luyện động tác, cũng không phải khoa tay múa chân, đây chính là lĩnh ngộ thuộc tính, so với tu luyện chân khí cùng với linh lực, thậm chí so với tăng cường linh hồn lực còn khó hơn. Chuyện này đối với người bình thường mà nói, biến ảo như vậy có thể nhớ kỹ đã không tệ rồi, coi như là thiên phú tốt, trên phương diện thuộc tính mộc có thể thu được tiến bộ đã là người khá tốt rồi, ít nhất cũng phải là người có cấp bậc thiên phú như đám người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam. Mà hiện tại Lục Thiếu Du có thể từ trong đó mượn cơ hội lĩnh ngộ thuộc tính mới của mình. Chỉ nhìn một lần có thể nhiều cảm ngộ. Tuyệt đối dọa người. Thế nhưng người ngoài không thể không biết